Chương 7. Một tên sĩ quan áp giải có chuyện lôi thôi với tù nhân về đứa trẻ ở cổng trạm nghỉ, thì Nekrudov nghỉ đêm ở một quán cơm trọ trong làng. Vì dậy muộn, lại ngồi nán viết thư, để khi đến thị xã lớn, gần tới sẽ gửi bưu điện. Thành ra, chàng rời quán trọ trễ hơn mọi lần và không vượt được đoàn tù ở dọc đường như những lần trước. Lần này, mãi đến nhá nhem tối, chàng mới tới cái làng ở gần trạm nghỉ của đoàn tù. Chàng vào trọ trong một quán ăn, hong quần áo cho khô. Chủ quán là một người đàn bà quá, cổ trắng ngần, béo núc ních. Chàng uống trà trong một căn buồng sạch sẽ, có treo nhiều tranh ảnh tượng thánh. Dùng trà xong, chàng vội vàng đến khu trạm nghỉ hỏi viên sĩ quan để xin phép vào thăm tù nhân. Sau trạm nghỉ vừa qua, tuy rằng sĩ quan phụ trách thay đổi nhiều lần, nhưng không một người nào cho phép Nekrudov vào trạm nghỉ. Thành ra, hơn một tuần nay, chàng chưa gặp Katyusha. Sở dĩ họ khắt khe như vậy vì họ đang chờ đón một viên sĩ quan cao cấp phụ trách các trại giam sắp đi qua con đường này. Nay viên sĩ quan đó đã đi rồi. Hắn không hề nhìn nhổi gì đến các trạm nghỉ, nên Nekrudov hy vọng viên sĩ quan phụ trách đoàn tù sáng nay sẽ cho phép chàng gặp tù nhân như trước kia. Một chủ quán muốn cho Nekrudov mượn một cỗ xe bốn bánh để đi đến trạm tù nghỉ bên kia làng, nhưng chàng lại thích đi bộ. Một anh làm công trẻ, vai to rộng như lực sĩ, chân đi đôi ủng to tướng mới đánh xi, nhận dẫn đường cho chàng. Trời sương mù mờ mịt tối đen, đến nỗi anh dẫn đường chỉ đi trước có ba bước, Nekrudov cũng không nhìn thấy. Trừ những khi có ánh sáng từ một chiếc cửa sổ nào đó chiếu ra, mà chỉ nghe thấy tiếng dài anh ta dẫm lép nhép trên bùn dày quánh. Qua hết bãi đất rộng trước cửa nhà thờ và một phố dài có dãy cửa sổ sáng trưng, Nekrudov theo người dẫn đường ra đến đầu làng. Trời tối đen như mực, nhưng chẳng mấy chốc qua bóng tối, chàng nhận thấy có những tia sáng leo loét trong sương mù. Đó là những ngọn đèn thắp quanh trạm nghỉ. Những vệt sáng đo đỏ mỗi lúc một rõ hơn. Rồi chàng nhìn thấy cả những cái cọc dậu, cái bóng đen người lính gác đi đi lại lại, những cột quét sơn đen lẫn trắng và trạm canh. Hai người tiến đến gần, người lính gác thét to câu hỏi thường lệ, ai đó? Khi nhận thấy là hai người lạ, anh ta tỏ ra rất nghiêm, không cho cả hai người được đứng đợi bên hàng rào. Nhưng anh làm công dẫn đường không vì thế mà lúng túng rụt rè. Này, sao chú hắt thế? Anh ta nói, làm ơn mời ông quản ra đây, bọn mình có tí việc, bọn mình đứng đợi. Người lính không trả lời, gọi to vào phía trong cửa và đứng yên, nhìn anh làm công vai rộng, đương lấy một cái que cả bùn dính ở dài Nekrudov từ dưới ánh đèn. Từ sau bức rào vọng ra tiếng ồn ào. Có cả giọng đàn ông và đàn bà, sau vài phút có tiếng kẹt cửa mở, một viên quản khoác một chiếc áo choàng trên vai từ trong bóng tối tiến ra phía ánh đèn và hỏi Nekrudov muốn gì. Nekrudov đưa tấm danh thiếp, trong viết xin gặp, có việc riêng và nhờ đưa cho viên sĩ quan. Người quản lý này không ngặt như người lính gác, nhưng anh ta rất tò mò, cứ nhất định muốn biết Nekrudov hỏi viên sĩ quan về việc gì và chẳng là ai. Rõ ràng, hắn ta đã đánh hơi thấy một món có thể kiếm chắc được và quyết không chịu bỏ lỡ cơ hội. Nekrudov nói là chàng có việc riêng, sẽ không quên ơn và đề nghị chuyển hộ tấm thiếp cho viên sĩ quan. Viên quản cầm lấy, gật đầu và quay lại. Một lát sau, cửa mở lạch cạch và thấy mấy người phụ nữ khắp rổ, khắp bị cầm hộp đi ra. Qua cửa, họ nói chuyện bô bô với nhau bằng tiếng địa phương Siberia. Tất cả ăn mặc không phải theo lối thôn quê mà theo lối thành thị, có áo măng tô, áo lông khoác ngoài, đầu bịch khăn vuông, vái sắn cao. Vẻ tò mò, họ chăm chăm nhìn Nekrudov và anh dẫn đường đứng trên đèn. Khi một người trong bọn họ nhận ra anh làm công vai rộng thì tỏ vẻ vui mừng, mắng yêu anh ta bằng tiếng Siberia. Ông Mảnh, đến đây làm trò gì thế? Sao ma quỷ có chẳng bắt ông Mảnh đi? Tôi dẫn đường cho ông này, người làm công trả lời. Còn đằng ấy, mang gì lại đây thế? Sữa, và đến sáng lại mang sữa đến nữa. Thế họ không giữ lại ngủ đêm à? Khanh phải gió này, chỉ nói nhảm. Người phụ nữ vừa cười vừa trả lời, này, cùng về với bọn này đi. Người dẫn đường nói câu gì đó, làm không những mấy người phụ nữ và cả người lính gác cũng bật cười. Xong anh ta quay sang Nekrudov và nói, thưa ngài, ngài nhớ đường về một mình được chứ? Ngài không lạc chứ? Tôi nhớ đường rồi, không sao. Qua nhà thờ rồi, ngài đi đến cái nhà thứ hai ở bên phải, sau cái nhà hai tầng là đúng. Mà này, ngài cầm cái gậy của tôi. Anh ta vừa nói vừa đưa cho Nekrudov cái gậy đương cầm trong tay. Cái gậy cao quá đầu anh ta. Rồi với đôi giày to tướng, anh lội bùn cùng mấy phụ nữ biến vào trong đêm tối. Tiếng anh ta xen với tiếng mấy người phụ nữ còn đang vọng lại từ trong sương mù, thì cánh cửa lại mở lạch cạch và viên quản ra mời Nekrudov đi theo vào gặp viên sĩ quan. Chương 8. Trạm nghỉ chân này xếp đặt giống như tất cả các trạm to nhỏ trên dọc đường đi Siberia. Trong một cái sân, xung quanh là hàng rào trong nhọn bao bọc, có ba cái nhà một tầng. Cái lớn nhất, cửa có chấn song thì để cho tù ở. Một cái cho lính áp giải, còn cái thứ ba có bằng giấy và là chỗ ở của viên sĩ quan. Ở cửa sổ cả ba nhà đều có ánh đèn chiếu ra và bao giờ cũng vậy. Nhất là lại ở đây nữa, những ánh đèn khiến người ta có ảo tưởng là bên trong ấm cúng yên vui. Trước thềm nhà có đèn thắp và còn 5 chiếc treo dọc trên tường chiếu ánh sáng xuống sân. Viên quản dẫn Nekrudov đi theo con đường lát ván đến ngôi nhà nhỏ nhất, bước qua ba bậc thềm. Hắn ta để chàng đi trước vào phòng đợi đầy khói, trong đó có thắp một ngọn đèn con. Bên cạnh một chiếc bếp lò, một người lính mặc quần đen, sơ mi vải to, cổ đeo cà vạt, đứng cúi xuống thổi lò đặt ấm nước. Anh ta chỉ đi có một chiếc giày ống màu vàng, còn một chiếc dùng làm quạt để quạt lò. Thấy Nekrudov, người lính bèn bỏ đấy, lại đỡ cho chàng cái áo khoác và đi vào phòng bên. Bóng quang, ông ta đã đến, thì cho vào. Một giọng cáo kỉnh lọt ra. Mời ông đi qua cửa này. Người lính nói xong, quay ngay trở lại tiếp tục quạt lò. Ở buồng bên có một ngọn đèn treo, trên mặt một cái bàn có phủ khăn, còn để thức ăn thừa và hai chai rượu. Ngồi bên bàn là một sĩ quan có râu mép vàng hoe, mặt đỏ gai, mình mặc chiếc áo ngoài may kiểu nước áo, bó chặt lấy hai vai và lồng ngực rộng. Căn phòng ấm áp, sực mùi nước hoa rất hắt, thứ nước hoa rẻ tiền. Thấy Nekrudov, người sĩ quan nhổm dậy và nhìn chàng, mép hơi nhếch, vẻ nửa giễu cợt, nửa nghi kỵ. Ông cần gì? Hắn ta hỏi, và không đợi trả lời, hắn gọi to qua cửa. Besnov, mang nước vào đây. Đến bao giờ mới được? Được ngay đấy ạ. Tao sẽ cho mày được ngay một trận để mày nhớ. Tên sĩ quan quắc lên, mắt long lanh. Tôi mang vào ngay đây ạ, người lính nói to và mang ấm nước vào. Nekrudov đứng đợi trong khi người lính đặt ấm lên bàn. Sau khi đôi mắt nhỏ và ác nhìn theo tên lính đi ra, dường như muốn tìm xem nên đánh vào chỗ nào cho tốt. Tên sĩ quan pha trà rồi lấy ở trong hòm ra một bình rượu cô nhắc nhỏ, hình vuông và mấy chiếc bánh quy Albert. Hắn đặt tất cả lên bàn rồi quay lại với Nekrudov. Tôi có thể giúp ông được việc gì? Tôi xin ông cho phép vào thăm một nữ tù nhân. Nekrudov nói chàng vẫn đứng. À, tù chính trị à? Thế thì điều luật không cho phép rồi. Viên sĩ quan nói. Người phụ nữ tôi xin gặp không phải là tù chính trị. Nekrudov nói. Nekrudov ngồi xuống. Người đó không phải là tù chính trị, nhưng do tôi đề nghị, cấp trên đã cho phép đi với nhóm tù chính trị. À, tôi đã rõ. Người sĩ quan ngắt lời. Một người nhỏ nhắn tóc đen chứ gì? Được, người ấy thì có thể được. Ông hút thuốc. Người sĩ quan đẩy hộp thuốc lá về phía Nekrudov, rồi cẩn thận rót đầy hai cốc nước chè, đưa cho Nekrudov một và nói, mời ông. Cảm ơn. Tôi muốn gặp Đêm còn dài, ông còn khối thời giờ. Tôi sẽ bảo người dẫn cô ta lên đây gặp ông. Nhưng ngài có thể cho tôi đến gặp cô ta ở phòng giam có được không? Gọi cô ta lên làm gì cho mất công? Nekhludov nói, vào chỗ tù chính trị ấy à, thế thì không được. Tôi đã được phép vài lần đến đó rồi. Nếu ngài thấy có ngại, lỡ tôi có đưa cho họ cái gì, thì nói chuyện ở đây, tôi vẫn có thể nhờ cô ta chuyển cho họ được cơ mà. Ồ không, sẽ có người khám cô ta chứ. Viên sĩ quan nói vậy và cười, tiếng cười nghe thật khó chịu. Thế thì xin khám ngay tôi có được không ạ? Không sao, không cần phải thế, viên sĩ quan nói, và mở nút, đưa bình rượu về phía Nekhludov. Sống ở cái đất Siberia này, gặp một người có học thức thật thích quá. Ông đã rõ, công việc của chúng tôi buồn tẻ vô cùng. Và nếu đã quen sống một cách khác rồi, thì làm công việc này thật là khổ. Người ta cứ nghĩ sĩ quan áp giải là thô bạo vô học. Sao họ không nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể sinh ra để làm những công việc hoàn toàn khác? Nekhludov thấy cái mặt đỏ lựng của hắn, cái mùi nước hoa ở con người hắn, cái nhẫn đeo và đặc biệt cái cười khả ố của hắn thật đáng ghét. Nhưng hôm nay, cũng như trong suốt thời gian đi đường, chàng ở vào cái thế phải nghiêm túc, thận trọng, không được khinh suất hay tỏ ra khinh rẻ đối với bất cứ một ai. Và thấy cần phải nói tường tận với mọi người, nhưng chàng vẫn tự xác định thái độ cho mình. Nghe viên sĩ quan nói, và cho rằng hắn đang nghĩ lấy làm khổ tâm phải hành hạ những con người trong tay mình, chàng nghiêm trang nói, tôi nghĩ ở cương vị ông cũng có thể tìm thấy niềm vui trong việc làm giảm bớt đau khổ cho người khác. Những người này, họ đau khổ gì? Ông không biết họ thế nào. Họ đâu phải là hạng người gì đặc biệt, Nekhludov nói, chẳng qua cũng như những người khác thôi, và trong số đó có những người vô tội. Vâng, họ thì đủ loại, và tất nhiên chúng tôi cũng thương hại họ. Người khác, họ hắc lắm. Tôi thì lúc nào có dịp là tôi tìm cách giảm bớt đau khổ cho họ ngay, thà tôi chịu khổ còn hơn để họ khổ. Người khác hơi một tí là dở pháp luật, thậm chí còn bắn chết nữa. Tôi thì thương. Xin mời ông uống đi chứ. Hắn nói và rót trà thêm cho Nekhludov. À, mà người phụ nữ ông muốn gặp là ai thế? Hắn hỏi. Một người đàn bà xấu số, phải rơi vào nhà chứa, rồi bị kết tội oan là đã đầu độc giết người. Nhưng thực ra, chị ta là một người rất tốt. Nekhludov trả lời. Viên sĩ quan lắc đầu. Đúng, có như thế đấy. Tôi có thể chỉ kể cho ông nghe về một cô tên là Emma ở Kazan. Cô ta gốc tích là người Hungary, nhưng có đôi mắt thực là Ba Tư. Viên sĩ quan nói tiếp, không nén nổi một nụ cười khi nhớ tới hình ảnh này. Cô ta thật là sang, như một bà bá tước vậy. Nekhludov ngắt lời viên sĩ quan và trở lại câu chuyện đang nói dở. Tôi nghĩ là ông có thể giảm nhẹ đau khổ cho những người ở trong tay ông được. Làm thế, tôi chắc là ông sẽ thấy rất sung sướng. Nekhludov cố nói từng lời rành rọt như khi nói chuyện với một người nước ngoài hay với một đứa trẻ. Viên sĩ quan mắt long lanh nhìn Nekhludov vẻ nóng ruột đợi chàng nói cho hết để hắn có thể tiếp tục kể câu chuyện cô gái Hungary có đôi mắt Ba Tư. Rõ ràng là hình ảnh cô gái đang hiện lên rõ rệt trong đầu óc hắn và choáng hết tâm trí hắn. Phải đúng như thế đó, hắn nói, tôi rất thương họ, nhưng tôi muốn kể cho ông nghe về cô Emma, cô ta làm như thế này. Tôi không thích nghe những chuyện đó, Nekhludov nói, và xin nói thật với ông là trước kia quả thực tôi khác, nhưng nay thì tôi rất ghét thứ quan hệ với phụ nữ như vậy. Viên sĩ quan ngơ ngác nhìn Nekhludov. Ông không dùng thêm trà nữa ư? Hắn nói, thôi, xin cảm ơn ông. Besnov! Hắn gọi to, dẫn ông này đến gặp Vakulov và bảo hắn để ông ấy đi đến phòng riêng của tù chính trị. Ông ấy có thể ở lại đến giờ điểm danh. Chương 9. Nekhludov cùng người lính đi ra. Ngoài sân sáng lờ mờ dưới ánh đèn đỏ quạch. Đi đâu đây? Một người lính gác gặp hỏi. Đến buồng riêng số 5. Không đi đằng này được, cửa đằng này khóa, anh phải đi vòng thêm đằng kia. Sao thế? Quan quản đã khóa rồi, ngài đi vào trong làng. Người lính dẫn Nekhludov men đường ván gỗ đến một bậc thăm cấp khác. Hãy còn đi ở ngoài sân, Nekhludov đã nghe thấy tiếng người nói lao xao và tiếng ồn ào ở bên trong như một tổ ong. Nhưng khi lại gần và cửa mở ra, thì tiếng lao xao đó tăng lên ầm ĩ, những tiếng gọi, tiếng chửi, tiếng cười. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng xích lạch cạch và mùi nồng nặc hôi thối quen thuộc, mùi cứt với hắc ính bốc lên sặc sụa. Bao giờ cũng vậy, tiếng nói rì rầm lẫn với tiếng xích và cái mùi hôi thối kinh khủng kia hợp lại cũng tạo nên một cảm giác nặng nề, gây cho Nekhludov một thứ ghê tởm về tinh thần đến phát buồn nôn. Hai cảm giác đó xen lẫn vào nhau, kích thích lẫn nhau. Bước qua ngưỡng cửa, cái đầu tiên mà Nekhludov trông thấy là một người đàn bà ngồi trên mép miệng một cái thùng phân to thối quăng, và đứng trước mặt chị ta là một người đàn ông. Chiếc mũ bánh đa đội lệ trên cái đầu hói, họ đang nói chuyện gì đấy. Thấy Nekhludov vào, người đàn ông nháy mắt nói, đến vua cũng chẳng nhịn được nữa là. Còn người đàn bà buông vạt áo và cúi đầu nhìn xuống. Từ cửa vào có một đường hành lang chạy thẳng, hai bên cửa đi vào các xà lim. Xà lim đầu là một gian dành cho tù không vợ con. Sau cùng đến hai xà lim nhỏ dành riêng cho tù chính trị. Căn nhà xây để chứa 150 người, nhưng bây giờ phải chứa đến 450, thành ra chật chội quá. Tù nhân không thể ở cả trong phòng, phải ra đầy ngoài hành lang. Người ngồi, kẻ nằm trên sàn, kẻ mang ấm, không đi lấy nước, người đem ấm đầy nước sôi về. Trong số những người này có Tarak, anh ta cố chạy kịp Nekhludov và ân cần chào hỏi. Bộ mặt hiền lành của anh khác đi vì có những vết thâm tím ở mũi và dưới mắt. Đã xảy ra chuyện gì thế anh? Nekhludov hỏi. Vâng, vừa xảy ra một chuyện, Tarak trả lời mỉm cười. Đúng rồi, bọn chúng nó chỉ có đánh nhau thôi, người lính gác nói, vẻ khinh bỉ. Chỉ vì một mụ đàn bà, một người tù đi sau nó chêm vào, hắn vừa choảng nhau với thằng Fedka chột mắt đấy. Thế còn Fedosia thế nào? Phải mà như thường, tôi đang đem nước vô cho quấy pha chè đây, Tarak trả lời và đi vào xà lim các người có gia đình. Nekhludov nhìn qua cửa, phòng đầy đàn ông, đàn bà, người trên phản, kẻ dưới gầm, từ quần áo ướt hơi bốc đầy phòng. Tiếng đàn bà léo nhéo chuyện trò không ngớt. Cửa thứ hai là cửa vào xà lim, những tù không có gia đình. Trong này, người còn đông hơn. Tận ngưỡng cửa và cả ngoài hành lang cũng chật ních những người, quần áo ướt át, họ đứng ồn ào tiếu tích chia nhau cái gì hoặc phân xử chuyện gì đó. Người lính cho Nekhludov biết là cái tù đang lấy tiền ăn của tù trả cho tên trùm cờ bạc số tiền, ghi nợ dưới hình thức phiếu cắt ở các con bài ra, mà những người tù vay nó hoặc đánh bạc thua nó. Trông thấy viên sĩ quan và nhà quý tộc, những người đứng gần đó lặng im và đưa mắt nhìn theo đầy ác cảm. Trong số những người này, Nekhludov nhận ra có Fedosia, người tù khổ sai quen biết. Anh này vẫn giữ luôn bên cạnh mình một anh thanh niên tiều tụy, da xanh bủng, mặt nề xị, lông mày rướng cao, và một gã vô lại nữa trông thật gớm ghiếc. Mặt sổ như tổ ong bầu, lại không có mũi. Thằng này khét tiếng vì lần chạy trốn vào rừng hoang, nghe nói như nó đã giết và ăn thịt đứa bạn cùng trốn. Nó đang đứng ở lối đi, một chiếc áo ướt vắt trên vai. Nó nhìn Nekhludov một cách ngạo nghễ, hỗn xược và cứ đứng ở giữa hành lang không tránh. Nekhludov đi men vòng bên cạnh. Tuy Nekhludov đã quen với cảnh tượng này, tuy 3 tháng nay chàng đã trông thấy 400 người tù có trong các trường hợp khác nhau, gặp hôm trời nóng bức, lúc đi trong đám bụi mù do chân đeo xích làm tung lên, khi nghỉ ở dọc đường, khi ở trạm hoặc vào những lúc ấm trời hoặc ở ngoài sân, nơi những cảnh dâm ô công khai diễn ra một cách ghê rợn. Thế mà bất cứ lúc nào tiếp xúc với họ và thấy họ chăm chú nhìn mình như bây giờ, chàng đều thấy bị giày vò, thấy hổ thẹn, thấy mình có tội với họ. Điều khổ tâm nhất là lẫn với sự hổ thẹn, thấy mình có tội. Còn có thêm cả cảm giác ghê tởm và sợ hãi nữa, một cảm giác không sao lấn át được. Chàng vẫn biết là sống trong tình trạng này, họ không thể nào khác được, nhưng dẫu sao, chàng vẫn không thể nào không ghê tởm. Khi tiến gần tới phòng giam tù chính trị, chàng còn nghe thấy có kẻ nói giọng khàn khàn, tụi ăn bám thì yên trí lắm. Những thằng quỷ sứ ấy thì lo gì, ăn no phệ bụng còn ốm làm sao được, và đèo thêm là một câu chửi tục tiểu. Có tiếng cười châm chọc, chế nhạo vang lên. Chương 10. Khi đi qua khỏi phòng giam tù không gia đình, người hạ sĩ quan dẫn đường nói với Nikrudov là đến giờ điểm danh, anh ta sẽ đến tìm chàng rồi quay trở ra. Người hạ sĩ quan vừa đi khỏi thì một người tù đi chân đất, tay nâng xích, tiến nhanh lại sát bên chàng. Mùi mồ hôi chua tỏa ra nồng nặc, người đó bí mật nói thầm: "Ngài hãy che chở cho nó, chúng đang xoắn chặt lấy và dụ dỗ thằng bé, chúng đổ rượu cho nó uống say mềm. Hôm nay khi điểm danh, nó đã nhận tên là Kasmanov rồi. Ngài hãy che chở cho nó, chúng tôi không ai dám, vì bọn chúng nó mà biết sẽ giết chúng tôi." Rồi lén lút nhìn quanh, anh ta quay đi. Việc đã xảy ra như thế này, tên tù khổ sai Kasmanov đã dỗ ngon dỗ ngọt một anh trẻ tuổi có nét mặt hao hao giống hắn vì bị án đi đài, để đổi cho hắn đi đài thay cho anh kia, còn anh kia đi tù khổ sai thay hắn. Nikrudov đã biết chuyện đánh tráo này cách đây một tuần, cũng chính người tù này đã cho anh biết chuyện. Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu và sẽ làm trong phạm vi có thể được, rồi đi thẳng không nhìn ra xung quanh. Nikrudov biết người tù này khi ở Ekaterinburg. Anh ta đã nhờ Nikrudov xin giúp cho vợ được đi theo. Chàng rất đổi ngạc nhiên vì tội tình của anh ta. Anh ta là một nông dân hết sức bình thường, dáng người vừa phải, trạc 30 tuổi, bị án khổ sai vì tội giết người lấy của. Tên anh ta là Makar Depkin. Trường hợp anh ta phạm tội thật là kỳ dị. Khi kể cho Nikrudov nghe, anh ta nói không phải chính anh ta, Makar đã làm mà là nó, con quỷ. Câu chuyện như sau: có một khách bộ hành đến hỏi bố anh ta thuê một cái xe trượt với giá là 2 rúp để đi đến một làng cách đó 40 vét. Bố anh ta bảo anh ta đánh xe đi. Makar bèn đóng ngựa vào xe, mặc quần áo rồi uống trà với người khách. Khi uống trà, người khách kể mình đi cưới vợ và có mang theo trong người 500 rúp là tiền đã kiếm ăn dành dụm được ở Moscow. Nghe xong, Makar ra sao, bỏ một cái rìu vào dưới đệm rơm trong xe. Anh ta nói, và chính tôi cũng không rõ tại sao tôi đã lấy cái rìu. Lúc ấy, nó bảo tôi cầm lấy cái rìu. Thế là tôi cầm lấy. Chúng tôi lên xe và đi dọc đường, xe đi vô sự. Tôi quên bẵng cái rìu đi và chúng tôi đến gần một làng, chỉ còn độ 6 vét nữa thôi. Từ đường nhỏ ra đường cái, phải đi qua một cái dốc. Tôi xuống xe và đi sau xe. Thế là nó lại thì thào vào tai tôi: "Mày nghĩ gì thế? Lên xe, hết dốc thì đến đường cái. Sẽ gặp vô số người, rồi đến làng. Người ta sẽ mang tiền đi mất. Nếu mày định làm gì thì làm đi. Đừng đợi nữa." Tôi cúi xuống xe như là để xếp lại rơm. Và cái rìu hình như tự nó nhảy vào tai tôi. Người khách quay lại và hỏi: "Anh làm gì thế?" Tôi giơ rìu định bổ một nhát, nhưng người đó nhanh nhẹn nhảy phát ra, tóm chặt lấy tay tôi. "Mày làm gì, thằng kẻ cướp này?" Và lẳng tôi xuống tuyết. Tôi không chống lại, chịu thua ngay. Người ấy lấy dây lương trói tay tôi lại, quẳng tôi lên xe và dẫn ngay đến đồn. Họ giam tôi lại và đem ra xử. Làng tôi, người ta chứng nhận tôi là người lương thiện, từ trước không phạm một tội lỗi gì. Mấy người chủ tôi vẫn làm thuê cho cũng đều chứng nhận tôi là người tốt. Nhưng vì tôi không có tiền thuê thầy kiện nên tôi bị xử 4 năm tù khổ sai. Chính người đó vì muốn cứu một người làng đã cho Nikrudov biết một điều bí mật trong đám tù. Tuy biết là như vậy có thể nguy hại đến tính mệnh mình, vì nếu bọn kia biết anh tố xác ra, chắc chắn chúng sẽ bóp cổ anh chết tươi. Chương 11. Tù chính trị bị nhốt trong hai xà lim nhỏ. Cửa hai xà lim thông qua một phần hành lang và có vách ngăn riêng hẳn ra. Khi Nikrudov bước vào khoảng hành lang đó, Trước tiên, chàng trông thấy Simonson mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng cao su, tay cầm một thanh củi thông, đang ngồi xổm trước cái bếp hỏa lò. Cửa bếp lò rung rung vì hơi bốc mạnh. Trông thấy Nekludov, anh vẫn ngồi xổm, ngước mắt nhìn dưới cặp lông mày rậm và đưa tay ra. Anh đến, tôi rất mừng. Tôi đang muốn gặp anh để nói một câu chuyện. Anh ta nhìn thẳng vào mắt chàng nói, giọng đầy ý tứ. Chuyện gì thế? Nekludov hỏi. Để lát nữa, bây giờ tôi còn bận. Và khi Simonson lại quay về với cái bếp lò, anh đương đốt theo lý thuyết của anh làm thế nào để hao phí thật hết sức ít nhiệt. Nekludov đang sắp bước vào cửa xà lim đầu tiên thì thấy Maslova ở xà lim thứ hai đi ra, đang lôm khôm dùng chổi vung một đống to vừa rác vừa bụi về phía bếp lò. Nàng mặc một chiếc áo ngắn trắng, váy sắn gọn, chân đi bít tất, đầu chít một khăn tay trắng kéo xuống tận mắt để che cho tóc khỏi bụi. Thấy Nekludov, nàng đứng lên, đỏ mặt và lúng túng, nàng buông chổi, chùi tay vào vạt áo và đứng ra trước mặt chàng. Cô đừng quét dọn nhà cửa, chàng vừa hỏi vừa bắt tay nàng. Vâng, công việc cũ của tôi, nàng nói và mỉm cười, bận ơi là bận, bận không thể tưởng tượng được. Chúng tôi quét đi quét lại, thế nào, cái chăn khô chưa? Nàng quay về phía Simonson hỏi. Gần khô, Simonson trả lời, nhìn nàng với một cái nhìn đặc biệt khiến Nekludov lấy làm lạ. Thế thì tôi lại lấy cất đi và đem hông mấy cái áo khoác. Bọn chúng tôi ở cả trong kia, nàng vừa nói với Nekludov vừa chỉ vào cái cửa thứ nhất. Còn mình đi vào cái cửa thứ hai. Nekludov mở cửa đi vào gian buồng nhỏ, ánh sáng yếu ớt, một ngọn đèn con bằng sắt tay đặt ngay trên mặt phẳng. Phòng lạnh lẽo sặc mùi bụi mới quét tung lên, mùi ẩm lẫn mùi khói thuốc lá. Ngọn đèn nhỏ chiếu tỏ những người ngồi gần, còn giường phẳng thì chìm trong bóng tối. Trên tường in lô nhô những bóng đen lờ mờ. Trừ hai người được cử phụ trách lo việc ăn uống là đi lấy nước nóng và lương thực, còn tất cả tù chính trị đều quay quần lại trong phòng nhỏ này. Có Vera Efimova là người Nekludov đã quen biết, chị nông gầy và nước da vàng vọt hơn trước, đôi mắt to đầy lo lắng, tóc cắt ngắn, trên trán gân xanh nổi rõ. Chị mặc một chiếc áo màu xám, trước mặt là một tờ báo mở rộng, trông đĩa gói thuốc lá, tay run run chị ngồi cuốn thuốc. Ở đó có cả Emily Pranseva, một tù chính trị nữ mà Nekludov vẫn cho là một trong những người đáng mến nhất. Chị ta trông nom việc ăn ở, và ngay trong những hoàn cảnh cực khổ nhất, chị ta vẫn giữ cho nơi ở có vẻ ấm cúng hấp dẫn. Chị ta ngồi bên cạnh ngọn đèn, tay áo xắn lên để lộ đôi bàn tay đẹp đẽ khéo léo đã rám nắng. Chị đương xếp chén cốc lên một chiếc khăn bàn trải trên thảm. Chị Ransiva còn trẻ, chị không đẹp, nét mặt thông minh, dịu dàng. Đặc biệt là khi chị mỉm cười thì vẻ mặt hóa ra tươi tỉnh, lanh lợi và rất đáng yêu. Và lúc này, với nụ cười đó, chị chào Nekludov. Thế mà chúng tôi ngỡ là anh đã về hẳn bên Nga rồi, chị nói. Ở đó còn có Maria Pavlovna đang ngồi trong một xó tối, bận việc gì đó với đứa con gái nhỏ có mái tóc vàng óng. Đứa bé không ngớt thỏ thẻ với cái giọng trẻ con êm ái dễ thương. Anh đến thật tốt quá. Anh đã gặp Katyusha chưa? Maria Pavlovna hỏi chàng. Chúng tôi có cô khách này đây, nàng nói và chỉ vào đứa con gái nhỏ. Ở đây có cả Anatoly Krinsov. Anh ta dạo này gầy rọc đi, nước da tái nhợt, ngồi co ro trên giường run rẩy, chân đi giày da, tay khoanh lại, thu lưu trong áo. Anh ngồi ở cuối phản, đưa cặp mắt đang lên cơn sốt nhìn Nekludov. Anh muốn đi lại gặp anh, nhưng bên phải cửa ra vào có một người đang đeo kính, tóc xoăn màu hung đỏ, mình mặc một áo ngoài bằng vải nhựa, đang vừa lục lọi cái gì trong túi, vừa nói chuyện với một cô xinh đẹp tên là Krabet. Đó là nhà cách mạng nổi tiếng Novosvorod. Nekludov vội chào. Chàng đặc biệt vội vã chào như thế vì trong tất cả các nhà tù chính trị thuộc đoàn này, chỉ có anh này là chàng không ưa. Novotvorov nhìn Nekrudov qua một kỉnh với đôi mắt xanh lóe sáng và cau mày. Chàng ta chìa bàn tay nhỏ nhắn cho Nekrudov. Thế nào? Anh đã làm một cuộc du ngoạn thú vị chứ? Anh ta nói rõ ra vẻ mỉa mai. Vâng, có nhiều cái thú vị. Nekrudov trả lời, làm ra vẻ không nhận ra giọng mỉa mai, mà chỉ thấy vẻ lịch sự. Rồi chàng đi lại gần Kryntsov. Tuy bề ngoài Nekrudov làm ra vẻ bình thản, nhưng thật ra thì hoàn toàn không phải thế. Mấy lời Novotvorov nói để lộ rõ ý định của anh ta muốn nói và làm một điều gì thực chướng, khiến cho Nekrudov mất hẳn tâm trạng ôn hòa thư thái. Chàng bỗng thấy ngao ngán trong lòng. Sao, anh có mạnh không? Chàng nói và nắm bàn tay run run và lạnh toát của Kryntsov. Cũng bình thường, chỉ phải cái không làm thế nào chấm người lên được, người tôi bị ướt sũng. Kryntsov nói, rồi vội rụt tay thu về ống tay áo. Ở đây rét quá lắm, kính cửa sổ cũng bị vỡ. Anh chỉ hai chỗ kính vỡ đằng sau song sắt. Còn anh thì sao? Đã lâu không thấy lại. Họ không cho tôi vào, nghiêm ngặt lắm. Mãi hôm nay mới gặp được người sĩ quan tử tế. Ừ, tử tế, Kryntsov nói. Anh hãy hỏi chị Maria xem sáng nay hắn đã làm gì. Maria Pavlovna vẫn ngồi trong xó kể vọng ra câu chuyện đứa bé sáng nay lúc ở trạm nghỉ ra đi. Tôi nghĩ là nhất thiết ta phải kháng nghị tập thể, Vera Efimova nói, giọng kiên quyết, nhưng đồng thời chị vẫn nhìn lúc người này lúc người khác, vẻ do dự và sợ sệt. Vladimir có phản đối nhưng chưa đủ. Kháng nghị cái gì? Kryntsov cao mày giận dữ lẩm bẩm, vẻ thiếu giản dị, giọng nói trong tự nhiên và sự bồn chồn của Vera làm anh khó chịu từ lâu. Ông tìm Katyusha à? Anh quay về phía Nekrudov nói, cô ấy làm luôn tay hết quét dọn phòng đàn ông này của chúng tôi, bây giờ lại đang quét dọn phòng phụ nữ. Chỉ có bọn chó là không quét hết được. Chúng nó ăn sống chúng tôi đấy. Còn Maria làm gì kia? Anh hỏi, hất đầu về góc Maria Pavlovna ngồi. Chị ấy đang chạy đầu cho đứa con gái nuôi. Ransiva trả lời. Không khéo, cô để cháy rơi sang chúng tôi đấy. Kryntsov nói. Ồ không, tôi rất cẩn thận. Bây giờ con bé sạch sẽ lắm rồi. Chỉ trong nó, Maria nói với Ransiva. Để tôi làm giúp Katyusha và nhân tiện đem tấm chăn chiên về cho anh ấy. Ransiva vừa bế đứa bé vào lòng, áp hai tay bụ bẩm của nó đặt lên ngực mình, âu yếm như một người mẹ. Nàng đặt nó lên đầu gối và đưa cho nó một miếng đường. Khi Maria Pavlovna ra khỏi thì có hai người đàn ông mang nước nóng và thức ăn vào. Chương 12. Trong hai người, một người còn trẻ, gầy gò, thấp bé, anh ta mặc một cái áo da cừu ngắn và đi giày ống cao. Bước đi nhanh nhẹn, anh ta cầm hai ấm trà nóng đang bốc khói và cắp nách một chiếc bánh mì quấn trong một chiếc khăn. À, công tước của chúng ta đã lại tới, anh ta nói, vừa đặt ấm trà vào giữa bầu chén, vừa đưa chiếc bánh cho Ransiva. Chúng tôi vừa mua được những thức rất tuyệt, anh ta nói tiếp, đoạn cởi chiếc áo da cừu ra, quẳng nó lên trên phản, qua đầu mấy người kia. Macken mua được sữa và trứng, tối nay sẽ làm tiệc chén cho thích. Mà chị Kirillovna đang trổ tài bài biện mỹ thuật ra rồi đấy, anh ta nói và nhìn Ransiva mỉm cười. Và bây giờ thì chị pha trà cho. Từ tất cả diện mạo hình dáng anh này, từ cử chỉ tiếng nói khóe mắt của anh ta đều toát ra niềm phấn khởi tươi vui. Còn người thứ hai thì cũng thấp bé gầy gò, nhưng trái hẳn lại, có dáng buồn rầu chán nản, da mặt tay tái, gò má nhô cao trên đôi má hốp. Anh này có đôi mắt xanh to đẹp, cách xa nhau và hai vành môi mỏng. Anh ta mặc áo khoác cũ và đi đôi ủng cao su. Anh ta mang hai bình sữa với hai chiếc làn đem lại đặt trước mặt Ransiva. Nghiêng mình chào Nekrudov, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn nhìn chàng chằm chằm. Anh ta miễn cưỡng đưa tay ướt đẫm mồ hôi ra bắt tay Nekrudov, đoạn từ từ bỏ thức ăn ở trong làn ra. Cả hai người tù chính trị này đều xuất thân từ trong quần chúng. Người thứ nhất là Nabatov, một nông dân. Còn người thứ hai, Matken Kondrachev, một công nhân. Đến năm 35 tuổi, Matken mới tham gia, còn Nabatov thì năm 16 tuổi đã gia nhập phong trào cách mạng. Sau khi ở trường làng ra, nhờ có tài năng xuất sắc, Nabatov được học ở trường trung học. Suốt trong thời kỳ này, anh ta vừa học vừa dạy học để lấy tiền sinh sống. Anh tốt nghiệp với huy chương vàng nhưng không xin vào đại học vì ngay khi còn ở lớp 7, anh đã định tâm sẽ trở về từng lớp xuất thân của mình để giảng dạy cho những người con em của mình là những người không được ai chăm sóc đến. Và anh ta đã làm đúng như vậy. Nhưng anh ta bị bắt ngay vì đã đọc sách cho nông dân nghe và đã tổ chức một hợp tác xã tiêu thụ và sản xuất. Lần đầu, anh bị giam 8 tháng rồi được thả ra, nhưng bị quản thúc bí mật. Vừa được thả ra, anh đi ngay sang một tỉnh khác, đến một làng khác. Anh làm giáo viên và lại làm đúng những việc trước anh đã làm. Anh lại bị bắt và lần này bị giam 14 tháng. Ở tù, chính kiến của anh ta càng thêm vững mạnh hơn trước. Sau khi bị giam lần thứ hai, anh bị đài đi Pest. Anh trốn xong lại bị bắt. Bị giam 7 tháng rồi bị đài đến Arkhangel. Vì anh từ chối không chịu thề nguyện trung thành với Sa Hoàng mới lên ngôi, nên bị đài đi Yakut. Như vậy, anh sống gần như nửa quãng đời trưởng thành trong cảnh tù đài. Tất cả những chuyện rủi ro đó không mãi mãi làm anh bực tức và nhục mất nhuệ khí. Trái lại, nó càng làm cho ý chí của anh thêm mãnh liệt. Anh vốn là người nhanh nhẹn, ăn uống sức khỏe, lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi, hăng hái, không bao giờ hối tiếc về điều gì cả, không bao giờ nhìn trước quá xa. Anh đem tất cả sức lực, khôn khéo, kiến thức thực tế để hành động trong hiện tại. Khi tự do, anh hoạt động theo mục đích đã định, làm sao cho những người lao động, đặc biệt là nông dân, được học và đoàn kết lại với nhau. Khi đi tù, anh cũng vẫn hoạt động cương quyết và tỏ ra thực tế trong việc tìm những biện pháp liên lạc với người của mình ở bên ngoài và trong việc thu xếp đời sống trong tù, không những cho bản thân mình mà còn cho cả anh em tù khác. Sao cho được dễ chịu nhất, theo hoàn cảnh, trước hết, anh là con người đặt xã hội lên trên. Một người của công xã, anh không cần gì cho riêng mình. Chỉ được một chút cũng đủ thỏa mãn rồi, nhưng anh đòi hỏi rất nhiều cho tập thể anh em trong nhóm. Và anh có thể đem tất cả sức lực và tinh thần ra làm việc cho tập thể, làm cả ngày lẫn đêm, không ăn không ngủ. Vì anh là nông dân nên anh cần cù, tinh khôn và khéo léo trong công việc làm. Anh là người bản tính ăn uống điều độ, lễ phép một cách tự nhiên. Anh chẳng những tôn trọng tình cảm của người khác mà cả những ý kiến của họ nữa. Anh còn mẹ, một bà cụ nhà quê mù chữ và hay mê tín. Nabatov chăm sóc đỡ đần mẹ. Những khi được tự do, anh vẫn về thăm cụ. Khi ở nhà, anh chú ý đến cả những cái vặt vãnh trong đời sống của mẹ, giúp đỡ mẹ trong việc làm. Lui tới chơi với các bạn bè cũ, cũng con nhà nông, hút thuốc lá sừng sỏ và đấu quyền với họ, rồi giải thích cho họ biết họ đang bị lừa như thế nào và họ còn phải làm gì để thoát khỏi cảnh bị lừa dối. Khi anh nghĩ đến hoặc nói đến cách mạng sẽ mang lại gì cho nhân dân, thì anh hình dung ngay là tầng lớp chân thường, từ đó anh đã xuất thân, vẫn sẽ sống trong những điều kiện gần giống như trước, chỉ khác ở chỗ là có đủ ruộng đất để cày và không còn có bọn quý tộc quan lại nữa mà thôi. Theo anh, cách mạng không nên thay đổi những hình thức cơ bản của đời sống nhân dân, không nên phá đổ toàn bộ tòa nhà, mà chỉ nên phân phối lại những gian bên trong của tòa nhà cổ tráng lệ kiên cố, nguy nga mà anh rất đổi yêu thích. Và chính ở chỗ này, anh khác với Novodvorov là đồ đệ của anh này là Matken Kondrachev. Về mặt tôn giáo, Nabatov cũng là người nông dân điển hình. Anh không bao giờ nghĩ đến những vấn đề siêu hình, đến nguồn gốc của mọi nguồn gốc. Đến kiếp sau này, đối với anh cũng như đối với Arago, Thượng Đế chỉ là một giả thuyết mà anh chưa cần đến. Anh không quan tâm đến nguồn gốc của thế giới và không cần biết Moïse đúng hay Darwin đúng. Đối với các bạn anh, đó cũng chỉ là một trò vui của trí óc. như là chuyện sáng tạo ra thế giới trong 6 ngày vậy. Anh không quan tâm đến vấn đề thế giới từ đâu mà ra. Chính là vì luôn luôn anh còn bận nghĩ đến vấn đề làm sao sống cho tốt hơn ngay trên cõi đời này. Anh cũng không bao giờ nghĩ đến kiếp sau. Cũng như mọi người nông dân, anh luôn luôn có một niềm tin chắc chắn và bình tĩnh. Niềm tin này được thừa hưởng của ông cha là không có gì ngừng sống trong thế giới thực vật và động vật, mà mọi vật luôn luôn thay đổi hình dạng. Tỷ dụ như phân biến thành hạt lúa thành con gà, nòng nọc thành nhái, sâu thành bướm, hạt sồi thành cây sồi. Người cũng vậy, người không chết đi mà chỉ biến hóa đi thôi. Anh tin thế nên luôn luôn coi thường cái chết, nhìn cái chết một cách vui vẻ. Anh gan dạ chịu đựng mọi gian khổ đưa đến cái chết, nhưng anh không thích, không biết nói gì về cái chết. Anh yêu thích làm việc, bao giờ cũng bận làm một công việc thực tế, và anh thúc đẩy bạn bè đi vào hướng đó. Người thuộc chính trị kia là Maken Kondrachev, cũng xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng tính cách khác hẳn. 15 tuổi, anh đã đi làm và hút thuốc, uống rượu để xua tan cái cảm giác lờ mờ bị tủi nhục. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tủi nhục là lần các trẻ trong xưởng được dự chia quà trong dịp lễ Giáng sinh do vợ người chủ xưởng tổ chức. Anh và các bạn được họ cho một cái còi một xu, một quả táo, một quả hồ đào nhuộm vàng và một quả dâu. Còn quà của các con chủ như từ thiên đường gửi xuống. Sau này, anh biết là mỗi món quà đó đáng giá hơn 50 rúp. Khi anh 12 tuổi, có một nữ đồng chí cách mạng nổi tiếng đến xưởng anh cùng làm. Chị này nhận thấy anh có nhiều khả năng, liền đưa sách báo và tài liệu cho anh đọc và thường nói chuyện với anh, giảng cho anh thấy rõ địa vị của anh, tại sao là như vậy và phải làm thế nào cho nó khá hơn. Khi anh thấy rõ là có thể tự giải phóng cho mình và cho những người khác khỏi bị áp bức, thì anh càng thấy tình trạng bất công đó tàn nhẫn ghê gớm hơn trước. Và anh hết lòng mong muốn không những được giải phóng mà còn muốn trừng trị những kẻ đã gây ra và đang duy trì sự bất công hà khắc này. Người ta bảo anh muốn làm được như thế thì phải có tri thức. Anh chưa thấy rõ tri thức sẽ giúp anh thực hiện lý tưởng xã hội đó như thế nào, nhưng anh tin là tri thức đã cho anh thấy sự bất công của hoàn cảnh anh đang sống, thì tri thức cũng sẽ sửa được sự bất công đó. Vả lại theo anh, tri thức nâng cao phẩm giá mình lên trên những người khác. Do đó, anh chừa hút thuốc, chừa uống rượu, để thì giờ vào việc học, và nhân được chuyển sang thành thủ kho, anh lại có nhiều thời giờ hơn để học. Nữ đồng chí cách mạng dạy anh học, phải lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh có năng khiếu đặc biệt tiếp thu tất cả mọi kiến thức. Trong 2 năm học, anh đã nắm vững đại số, hình học và lịch sử. Anh đặc biệt thích môn này, và anh đọc qua một lượt tất cả các sách văn nghệ và phê bình văn học, đặc biệt là các tác phẩm có tính chất xã hội. Nữ đồng chí cách mạng bị bắt, và anh cũng bị bắt vì người ta khám thấy có sách cấm trong nhà anh. Hai người bị bỏ tù, rồi bị đài đến tỉnh Vologod. Đến đây, Kondrachev gặp Novosvorov, lại được đọc nhiều sách cách mạng nữa. Anh nhớ tất cả, và chính kiến xã hội chủ nghĩa của anh lại càng được củng cố thêm. Sau khi đi đài về, anh lãnh đạo một cuộc bãi công lớn, kết thúc bằng việc phá xưởng và giết chết người giám đốc. Anh lại bị bắt, bị tước quyền công dân và bị đi đài. Đối với tôn giáo, anh cũng không thừa nhận như đối với cơ cấu kinh tế hiện hành. Khi thấy được rằng lòng tin đạo của mình trước kia hồi còn nhỏ là ngu xuẩn, anh đã rũ bỏ được niềm tin đó. Lúc đầu có sợ hãi thật, nhưng về sau lại thấy vui thích. Và để trả thù cho bản thân mình và cả ông cha mình đã bị lừa bịp, anh không ngớt bài xích chế giễu một cách cay độc bọn cha cố và các tín điều. Anh quen sống khổ hạnh và chỉ dùng sức ít. Cũng như những người quen lao động từ tấm bé, anh có thân hình vạm vỡ, những công việc bằng chân tay anh làm được nhiều, nhanh và khéo, nhưng anh rất quý những phút rảnh rang ở trong tù hay ở trạm nghỉ để tiếp tục học. Hiện nay anh đang nghiên cứu cuốn đầu của Marx. Anh giấu cuốn sách cẩn thận trong bọc, coi như một vật rất quý. Đối với các bạn bè, anh tỏ ra dè dặt, lạnh nhạt, không vồn vã thân mật. Chỉ riêng có Novosvorov là anh gần gũi thân thiết. Anh coi bất cứ ý kiến gì của Novotvorov về bất cứ vấn đề nào cũng đều là những chân lý không thể bác đi được. Anh cho là phụ nữ làm cản trở mọi hoạt động có ích nên anh rất khinh họ. Nhưng anh lại thương Maslova và đối xử tử tế với nàng vì anh cho nàng là một điển hình của con người giai cấp dưới bị tầng lớp trên bóc lột. Cũng vì thế, anh ghét Nekrasov, ít khi nói chuyện với chàng và không bao giờ bắt tay chàng khi gặp nhau. Nekrasov có đưa tay bắt, anh chỉ miễn cưỡng đưa tay ra để chàng nắm mà thôi.